Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1684, anh hùng ngục giam. Diệp Thanh Thiên phó quan danh hiệu văn sử, chính là tình báo thông tín viên xuất sinh, sau đó càng là làm qua nhiều năm chỉ đạo viên, cảnh vệ viên, phó quan chờ, đối với đủ loại văn thư bức thư tiếp xúc đến càng nhiều. Đối bọn hắn giải có thể nói là như lòng bàn tay. Những cái kia giả tạo văn kiện tuyệt đối là khó thoát hắn tay cảm giác cùng ánh mắt. Hắn có thể 100% địa kết luận, trước mắt trong tay phần này văn thư là giả. Cho nên, tại Lam Vũ Hân lời nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, hắn chính là không chút nào do dự mở ra miệng. Xin lỗi, các ngươi cái này văn thư là giả tạo. Chúng ta không thể đem người giao cho các ngươi mang đi. Nghe được văn sử lời nói, Diệp Thanh Thiên ánh mắt thì là run lên. Trong mắt bắn ra chướng mắt quang mang đến. Hắn biết rõ văn sử thực lực cùng phán đoán. Đã hắn mở miệng, như vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Cái này phần văn thư là giả. Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn bọn họ muốn sử dụng phần này giả văn thư theo trong tay bọn họ cướp. Người. Ngay sau đó, Diệp Thanh Thiên chính là lạnh mở miệng cười nói. Các ngươi ngược lại là thật lớn mật, thậm chí ngay cả cấp trên văn thư cũng dám giả tạo. Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ cấp trên trách tội? Hừ, các ngươi có cái gì chứng minh chúng ta cái này văn thư là cấp trên giả tạo? Các ngươi cảm thấy văn thư đều là tùy tiện liền có thể tùy tiện giả tạo sao? Lam Vũ Hân cắn răng, quát lên. Phía trên văn trên sách con dấu đều là càng tinh tế cùng đặc biệt. Mà ngươi cái này văn trên sách con dấu lại là có vẻ hơi thô ráp. Mà lại bút tích không đồng nhất. Nếu là bình thường người tuyệt đối là nhìn không ra đi. Thế nhưng là ta là tín sử. Những thứ này giả tạo đồ vật. Không thể gạt được con mắt ta. Văn sử ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn. Thần sắc bình tĩnh. Miệng bên trong truyền ra khoan thai tự đắc thanh âm. Ở phương diện này, hắn quả thực cũng là một thiên tài. Nghe vậy, Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn hai người đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Phần này văn thư thật là bọn họ giả tạo đi ra. Mục đích thì là muốn theo Diệp Thanh Thiên trong tay bọn họ đoạt lại Lam Phong. Chỉ cần Lam Phong trên tay bọn họ, liền có thể càng thêm thuận tiện điều tra. Vì hắn tẩy thoát tội danh. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn gia hỏa này lại có thể dễ dàng như vậy đem phần này văn thư nhìn thấu. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn hai người kế hoạch triệt để thất bại. Nếu như các ngươi hiện tại rút đi, ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không lời nói, đừng trách ta đem chuyện này đâm đến phía trên. Đến lúc đó các ngươi hiện tại chức vị không chỉ có không gánh nổi. Còn đem lại nhận trừng phạt, nhìn thấy Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn hai người phản ứng. Diệp Thanh Thiên trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười lạnh đến. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn hai người nhìn nhau. Trong mắt đều là tràn ngập không cam lòng. Trở về đi, giúp ta thật tốt điều tra. Đến cùng là ai giả mạo ta? Thấy thế, Lam Phong ở thời điểm này trầm giọng mở miệng nói. Lấy hắn nhãn lực cũng tự nhiên là nhìn ra phần này văn thư là giả. Mà lại hắn cũng không muốn Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn vì hắn mạo hiểm. Khó xử. Tốt. Nghe được Lam Phong lời nói. Lam Vũ Hân nắm chặt tay ngọc. Cắn răng mở miệng nói. Coi như các ngươi thức thời. Phần này văn thư ta đổi cho các ngươi. Việc này coi như thôi. Diệp Thanh Thiên cũng không muốn phức tạp. Ngay sau đó liền đem văn thư ném về Lam Vũ Hân. Ngay sau đó vung tay lên. Mở miệng nói. Mang đi. Cộc cộc cộc. Theo hắn lời nói hạ xuống. Máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động. Hướng về nơi xa bay đi. Bất quá. Lam Phong cũng là bị bọn họ dùng xiềng xích rơi ở giữa không trung. Cũng không có bị mang vào máy bay trực thăng trong buồng phi cơ. Bọn họ muốn chơi chết Lam Phong. Thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy? Lam Phong mắt sáng lên, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng đáng sợ tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. cường đại sức kéo làm cho trên phi cơ trực thăng mọi người sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy bọn họ ngồi máy bay trực thăng muốn cứ thế mà địa bị cho kéo đến rơi xuống. Bành, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Càng thêm đáng sợ lực lượng cường đại bạo phát. Lại là Lam Phong mượn cái kia cỗ sức kéo. Thân hình nhảy lên, vững vàng rơi vào máy bay trực thăng cửa khoang. Đồng thời hai tay nhanh chóng mở ra cửa khoang. Chui vào. Đáng chết, ra hỏa này. Nhìn lấy cái kia tiến vào trong buồng phi cơ Lam Phong. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Gia hỏa này mang theo nặng như vậy còng tay xiềng chân lại có thể trực tiếp theo giữa không trung. Bay vọt leo lên đến cabin. Quả nhiên là hung mãnh lợi hại. Khác nhìn ta như vậy. Dù nói thế nào ta cũng là Long Thứ đội trưởng. Thấy thế, Lam Phong đi thẳng tới một bên trên chỗ ngồi điều mở miệng cười nói. Hắn đối những lính đặc biệt này chiến sĩ cũng không trách cứ. Bởi vì hắn biết rõ bọn họ sứ mệnh. Ngược lại hắn chả đối bọn hắn lộ ra một cỗ thưởng thức. Long Thứ đội trưởng, nghe nói Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện lên nồng đậm rung động cùng giật mình. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh ngạc tới. Bọn họ cũng không giống như Diệp Thanh Thiên như vậy biết Lam Phong thân phận chân thật. Bây giờ nghe được Lam Phong nói như vậy, tự nhiên là rung động vạn phần. Long Thứ đội trưởng chính là đặc chủng binh bên trong thần thoại. Càng là rất nhiều quân nhân trong lòng tín ngưỡng. Chư thần hoang đảo chi chiến hắn sở tác sở vi để đến vô số chiến sĩ hả hê lòng người. Rung động vạn phần, vỗ tay bảo hay. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Long Thứ vậy mà liền tại bọn hắn trước mắt. Mà lại bọn họ còn phụ trách bắt. Xem ra các ngươi cũng không biết ta thân phận chân thật. Làm sao? Có phải hay không rất giật mình? Lam Phong không để bụng. Tiếp tục điều mở miệng cười. Tướng quân các hạ, xin hỏi ngươi vì sao lại sát hại Vũ Thương Hoàng lão tiên sinh? Có tính tình hướng ngoại chiến sĩ nóng không được mở miệng hỏi. Nếu như Lam Phong là Long Thứ, hắn sát hại Vũ Thương Hoàng hành vi để đến bọn hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Ta cũng không có sát hại hắn, ta là bị người hãm hại. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười nói. Tướng quân, có thể nói cho chúng ta một chút chư thần hoang đảo chi chiến đi qua sao? Có chiến sĩ nhịn không được tò mò mở miệng. Bọn họ có thể từ trên người Lam Phong cảm nhận được một loại vô cùng cảm giác thoải mái cảm giác. Càng là thân thiết, đương nhiên có thể. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Chư thần hoang đảo chính là một tòa thần bí cổ lão hòn đảo. Những thứ này chiến sĩ nghe được rất nghiêm túc, hoàn toàn bị Lam Phong lời nói hấp dẫn. Không chỉ có không có đem hắn xem như là phạm nhân, phản mà cho rằng là thần tượng. Theo Lam Phong không ngừng mà giảng thuật, trên phi cơ trực thăng đặc chủng chiến sĩ nhóm đối với hắn càng phát ra địa tôn kính cùng kính sợ. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Đáng chết, những tên khốn kiếp kia đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy. Mặt khác một chiếc máy bay trực thăng phía trên Diệp Thanh Thiên xa xa thông qua cửa sổ thủy tinh. Nhìn qua tình cảnh này, nhịn không được nổi giận mắng. Đáng tiếc. Không có người trả lời hắn lời nói. Máy bay trực thăng chở Lam Phong một đoàn người nhanh chóng hướng về nơi xa cái kia thần bí anh. Hùng cấm bước đi. Anh hùng cấm địa lại tên anh hùng ngục giam. Tọa lạc tại Tiểu Hưng An lĩnh phía đông. Nơi này khí hậu lạnh lẽo. Lâu dài bị băng tuyết bao trùm. Ít có người tới. Chính là quốc gia giam giữ trọng phạm bí mật đại giám ngục. Cũng là anh hùng cấm địa. Ở chỗ này giam giữ đều là đã từng vì quốc gia lập xuống vô số qua chiến công. Sau đó lại phạm sai lầm nhân vật anh hùng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có Hoa Hạ những cái kia phạm sai lầm đỉnh phong cao thủ. Bất luận cái gì cao thủ đối với một quốc gia tới nói đều có được siêu cao giá trị. Bọn họ không đành lòng đem bọn hắn đánh giết, liền giam giữ ở đây. Hy vọng một ngày kia có thể có dùng đến bọn họ địa phương. Dù sao bọn họ mỗi một cái đều có được cực kỳ đáng sợ thực lực. Có được siêu cao hàm kim lượng. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng so sánh. Có thể nói, ở chỗ này, ngưng tụ đều là Hoa Hạ quốc đã từng cao cấp nhất cao thủ. Chỉ cần quốc gia có cần bọn họ địa phương, chỉ cần cấp trên có bất kỳ nhu cầu cùng điều động, bọn họ đều có thể từ nơi này tòa trong cấm địa đi tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước lúc này, người có thể trong này sống sót, bên trong giam giữ đều là tính tình không một đỉnh phong cao thủ. Tàn khốc tử vong, đem tùy thời nương theo tại bên cạnh ngươi. Anh hùng ngục giam tổng cộng chia làm tầng 9. Mỗi một tầng giam giữ phạm nhân thực lực đều là hoàn toàn khác biệt. Theo một tầng đến tầng 9, càng là hướng xuống, phạm nhân thực lực càng là khủng bố cùng cường đại. Mà giam giữ tại tầng thứ 9 càng là toàn bộ Hoa Hạ đỉnh phong chí tôn. Có thể nói cửu ngũ vi tôn. Cho dù là lấy Lam Phong thực lực, cũng chỉ có thể bị giam giữ đến anh hùng ngục giam tầng thứ 7 mà thôi. Anh hùng ngục giam tầng thứ 7 thì giống như một cái to lớn đại ma bàn. Trọng kiếm là một cái to lớn đấu trường. Mượn bốn phía trên vách tường cái kia yếu ớt ánh nến, mơ hồ có thể trông thấy một đầu to lớn hư ảnh tại góc trong đấu trường chậm chạp du tẩu, cho người ta cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tại đấu trường bốn phía thì là rất thưa thớt phòng giam. Bởi vì có thể bị giam giữ đến tầng thứ 7 cũng không có nhiều người. Cửa phòng giam khóa chính là từ hắc diệu huyền sắt chế tạo. Độ cứng cùng độ bền bỉ đều là cực cao. Một mảnh đen kịt. Vẻn vẹn chỉ có lấy trên vách tường mấy cây yếu ớt ngọn nến đang thong thả thiêu đốt, đem trong phòng giam cảnh tượng làm nổi bật mà ra. Tại mỗi cái trong phòng giam đều có đủ loại người bị khóa lại. Có tại lười biếng ngủ, có tại chụp lấy cái mũi, có tại ngáp, bọn họ đều là đầu tóc rối bời không chịu nổi, tựa hồ đối với ngoại giới không thèm để ý chút nào. Xa xa xa, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng bước chân làm cho ánh mắt mọi người run lên. Trong mắt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Phải biết bình thường nơi này căn bản cũng không có cái gì người tới. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên mang theo còng tay xiềng chân thanh niên nam tử thì là tại hai tên thủ vệ áp giải phía dưới, chậm rãi đi đến, để đến bọn hắn tinh thần chấn động. Khặc khặc, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có tân nhân đến sao? Chậc chậc, nhìn qua rất trẻ nha, có chút thực lực a, cũng không biết tiểu tử này phạm chuyện gì. Nhìn lấy cái kia bị áp giải mà đến Lam Phong, không ít người đều là nhịn không được mở miệng. Miệng bên trong truyền ra khàn khàn âm lãnh thanh âm. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, nhíu mày, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Hắn đã sớm nghe nói qua anh hùng ngục giam, tuy nhiên lại xưa nay chưa từng tới bao giờ. Bây giờ đi tới nơi này, hắn nhất thời cảm nhận được khác biệt. Nơi này không gian cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Hơn nữa còn có một cỗ to lớn trọng lực. Bốn phía một mảnh đen kịt. Hắn động sát chi nhãn không cách nào sử dụng. Ánh mắt nhìn đến đồng thời không rõ rệt. Ánh mắt của hắn đảo qua đấu trường cái kia một đạo to lớn hư ảnh. Ánh mắt lẫm liệt. Lại thấy không rõ lắm cái kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng là thiếu có thể cảm nhận được nó ẩn chứa nguy hiểm. Chính là chỗ này, đi vào đi. Hai tên thủ vệ mang theo Lam Phong đi vào hơn một cái người cửa phòng giam miệng dừng lại. Mở ra cửa nhà lao, miệng bên trong truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Lam Phong mắt sáng lên, cất bước mà vào. Bá bá bá, tại Lam Phong cất bước mà vào trong nháy mắt, trong phòng giam hơn 10 đạo cái kia toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại bóng người tại lúc này đều là không hẹn mà cùng đứng dậy. Bọn họ người uốn éo, thể nội truyền ra như giang đậu thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.